Đạo đế hay sự thật thánh thiện thứ tư? Sự thật thánh thiện thứ tư hay đạo đế là bát chánh đạo hay con đường thánh thiện gồm có 8 chi phần. Chi đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến hay cái thấy biết chân chánh. Chánh kiến có được khi chúng ta thấy và thể nghiệm được sự chấm dứt của khổ đau. Để có chánh kiến, chúng ta phải luôn luôn chánh niệm. Chúng ta phải thấy rằng tất cả sự vật đều sinh và diệt và không có tự ngã. Và cái biết này phải là cái biết bằng kinh nghiệm trực tiếp và phải là cái nhìn xuyên thấu bên trong sự vật. Chánh kiến dựa trên sự hiểu biết trực tiếp, sáng suốt và sâu sắc, chứ không dựa trên suy nghĩ, tư duy, trừu tượng hay khái niệm. Ngày nào mà bạn không thật sự thể nghiệm trực tiếp mà chỉ dùng suy nghĩ của mình để cho là mình biết về các sự vật thì bạn sẽ luôn bất an và rối loạn. Lý do chủ yếu là vì sự hiểu biết thuần lý chỉ dựa trên các ký hiệu và biểu tượng ngôn ngữ chứ không dựa trên sự thể nghiệm trực tiếp những thực tại của cuộc đời. Chi thứ hai của bát chánh đạo là chánh tư duy hay thái độ chân chánh, ý định chân chánh, mục đích chân chánh. Khi có được chánh kiến, tâm của bạn sẽ tự nhiên hướng về niết bàn hay cảnh giới không sanh không diệt, tức là hướng về mục tiêu giải thoát. Bạn sẽ thấy là bạn vẫn còn bị những nghiệp lực và tập khí như hoài nghi, lo âu hay sợ hãi chi phối và kéo bạn trở lại thế giới của ngũ dục. Nhưng bây giờ bạn có thể nhận ra những nghiệp lực này. Bạn biết được thực tướng của nó sẽ không bị chìm đắm lâu trong đó. Ngày trước, bạn có thể bị mất hút và chìm đắm hàng tuần trong tuyệt vọng, hoài nghi, sợ hãi hay đủ loại tham ái dục lạc. Nhưng khi đã có cái nhìn, trí tuệ và chánh kiến, bạn sẽ có chánh tư duy hay thái độ đúng. Có thể bạn vẫn chưa đủ quyết tâm để tinh tấn hướng về sự giác ngộ. Và vì thế, bạn vẫn có thể tiếp tục sống trong si mê và ảo tưởng. Nhưng bây giờ bạn chỉ si mê và ảo tưởng trong một thời gian ngắn mà thôi. Chánh kiến và chánh tư duy được xem như là hai chi phần của trí tuệ. Và từ đó, trí tuệ sẽ đưa bạn đến chi thứ ba, thứ tư và thứ năm của bát chánh đạo. Đó là chánh ngữ hay là lời nói chân chánh, chánh nghiệp hay là hành động chân chánh, và chánh mạng hay đời sống chân chánh. Trong tiếng Pali, chúng tôi gọi ba chi này là sila hay giới hạnh, tức là phần đạo đức của bát chánh đạo. Sila nghĩa là làm điều thiện và tránh làm điều bất thiện qua hành động và lời nói. Chánh kiến nhấn và chánh tư duy sẽ hỗ trợ cho giới hạnh, vì khi thấy được sự thật về khổ đau, nguồn gốc của khổ đau và sự tận diệt của khổ đau, bạn sẽ không còn muốn làm và nói những gì có thể gây thiệt hại cho mình và các chúng sanh khác. Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm, bạn sẽ không lạm dụng hành động của mình và người khác hay cố ý gây thiệt hại cho các chúng sanh khác.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.